Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 915, C915, chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là vẫn chưa đi đến cổng phủ tướng quân thì đã nghe thấy tiếng khóc đau lòng thê lương khi bước đến gần để xem xét. Cánh cổng đóng chặt, nhưng có một người phụ nữ đang nằm sấp phía trước, liên tục gõ vào cổng gọi người. Ngón tay mềm mại được chăm sóc kỹ càng trước đây không ngừng cào vào cánh cổng làm rách một miếng da, móng tay bị chóc ra. Loáng thoáng thấy được cả vết máu. Thẩm Nguyệt đứng trước cổng một lúc, trong đầu không khỏi nhớ đến cảnh tượng mình bị đuổi ra khỏi của phù vào 2 năm trước. Cũng là kiểu kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không hay thế này. Bây giờ đến lượt Liễu Mi Vũ rồi, cho dù nàng ta có kêu gào khóc lóc nhận sai thế nào, người bên trong vẫn không đáp lại nàng ta nửa câu. Thẩm Nguyệt thản nhiên nói, người kêu gào như thế mãi thì một lát sẽ thu hút sự chú ý của người chung quanh. Đến khi ấy, ta tin chắc không lâu sau, người cả thành này đều sẽ biết chuyện ngươi bị đuổi ra khỏi phù. Liễu Mi Vũ không muốn làm ầm ĩ tới mức mất hết tất cả nên nàng ta im lặng, không kêu gào nữa nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thẩm Nguyệt nhấc chân bước lên bậc thềm, gõ chiếc vòng bằng đồng trên cổng, thị vệ bên trong mở ô cửa nhỏ, thấy Thẩm Nguyệt đã trở lại thì vội vàng mời nàng vào. Khi Thẩm Nguyệt đi ngang qua bên cạnh Liễu Mi Vũ, váy bị nàng ta túm lấy. Liễu Mi Vũ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nguyệt nói, cầu xin ngươi, cầu xin ta cái gì, cầu xin ngươi cho ta vào trong đi. Thẩm Nguyệt lạnh nhạt nói, hình như đây không phải là việc thuộc trách nhiệm của ta. Ngẫm lại lúc ngươi đuổi ta ra khỏi phủ đi, có thể ngươi sẽ không cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo nữa. Nói rồi nàng bước vào trong, chỉ tiếc Liễu Mi Vũ cứ nắm lấy góc váy không chịu buông. Sắc mặt Thẩm Nguyệt trở nên lạnh lùng, nâng một chân đạp vào tay Liễu Mi Vũ. Liễu Mi Vũ bị đau phải buông tay, Thẩm Nguyệt bình tĩnh đi vào. Quản gia đang làm việc ở sân trước, thấy Thẩm Nguyệt về bèn bước đến nói. Cuối cùng công chúa cũng an toàn trở về, tướng quân về phủ nhưng thấy công chúa vẫn chưa quay lại nên đã ra ngoài tìm rồi. Thẩm Nguyệt sửng sốt, hắn ra ngoài tìm ta, đi lúc nào, quản gia nói, cũng được một lúc rồi, cưỡi ngựa đi. Trên đường về, Thẩm Nguyệt không hề gặp Tần Như Lương. Thẩm Nguyệt nói. Vậy ngươi phái 2 người lên phố tìm, gặp tướng quân thì gọi hắn về. Vâng, quản gia đang định đi chuẩn bị thì Thẩm Nguyệt lại nói. Khoan đã, ngươi cũng sai người đưa cái kẻ đang gào khóc ngoài cổng đi luôn đi. Quản gia khó xử nói. Nhưng, tướng quân chỉ nói đuổi nàng ta ra ngoài chứ không nói dàn xếp cho nàng ta thế nào. Lão nô cũng không biết nên đưa nàng ta đi đâu. Thẩm Nguyệt nói, làm ầm ĩ bên ngoài như vậy sẽ làm người ta cười nhạo đấy. Hơn nữa trời đang lạnh, nếu để nàng ta bị đông chết ở ngoài thì sẽ càng phiền phức. Người thuê một sân nhỏ rồi sắp xếp cho nàng ta ở đó, sau này đi đâu ở đâu thì tùy nàng ta, phủ tướng quân không nhúng tay vào nữa. Quản gia đáp, vâng, lão nô đi sắp xếp. Thẩm Nguyệt từ sân trước đi qua sân giữa, chưa đến chỉ Xuân Huyền là đã thấy Ngọc Nhiên nghe tin chạy ra, lúc thấy Thẩm Nguyệt thì nàng ta vừa mừng vừa than. Công chúa đi đâu vậy, sao giờ mới về? Chuyện tin hay, trưa hôm nay, sau khi xem xong cuộc hành quyết Liễu Thiên Hạc, Thẩm Nguyệt đã bỏ lại mấy người họ, mà họ lại không đuổi kịp chủ, đến giờ nàng mới về, Ngọc Nhiên hiển nhiên là sốt ruột vô cùng. Ngọc Nhiên đỏ mắt nhìn Thẩm Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên phố nhiều người như thế, nếu công chúa xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cũng may người đã về rồi, nàng ta nắm lấy tay Thẩm Nguyệt, cảm thấy lạnh lạnh mới nhận ra điểm khác thường. Công chúa, áo choàng của người đâu? Sao cứ mặc phong phanh như vậy đi về? Thẩm Nguyệt nói. Trên đường ta gặp một cô gái, cảm thấy có duyên nên tặng cho đối phương rồi. Nhưng công chúa cũng không thể chịu lạnh đi về thế này. Ngọc Nhiên quan tâm nói. Thẩm Nguyệt cong môi nói. Yên tâm đi, ta không lạnh, tuyết lớn rồi, chúng ta mau về phòng thôi. Ngọc Nhiên nói. Công chúa, lúc người về có nhìn thấy Liễu Thị không? Đang khóc ngoài cửa đấy. Hôm nay, nếu nàng ta không theo đến cổng chợ, chắc quản gia cũng chưa đuổi nàng ta đi được. Giờ hay rồi, lúc chúng nô tỳ về thì đã không cho nàng ta vào cửa nữa. Ngọc Nhiên cảm thán, cuối cùng giờ nàng ta cũng đã bị báo ứng. Cách chương.